Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập của tác giả Hoàng Minh, có tựa đề là Nghiệp Vớt Xác. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 câu chuyện này. Vào cái thời mà chó ăn đá gà ăn sỏi nhất năm 1980, ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có những câu chuyện tâm linh đã ám ảnh người dân ở nơi đây cho đến tận bây giờ. Năm đó là thời kỳ kinh tế mới, người dân nơi đây đổ xô vào nông trường để trồng cao su cho nhà nước. Mỗi ngày làm công chỉ đổi lại được vài bát gạo, dầu ăn, mắm muối, đường bột ngọt để mà trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhà tôi cũng vậy. Ông bà ngoại tôi sinh ra được 11 người con, trong đó mẹ tôi là người thứ năm. Cả gia đình tuy không giàu có gì nhưng lại rất đùm bọc yêu thương nhau. Cả gia đình chỉ dựa vào việc đi làm cho nông trường để đổi lại những bát gạo ít ỏi sống qua ngày. Nhưng mà trong nhà lại có một người nhất quyết không chịu đi làm cho nông trường, ấy là cậu Tư của tôi. Cậu tôi lại chọn một cái nghề mà khi nhắc đến ai cũng phải rùng mình và sợ hãi. Đó là nghề vớt xác. Năm đó chưa có những cái đập thủy điện như bây giờ. Chỉ cần mưa lớn một chút, lũ lụt khắp cả một vùng, người chết vô số. Những người có chút dư giả thì họ thuê những người thợ lặn để tìm kiếm vớt xác người thân lên, chứ không để cho xác người thân của họ phải lạnh lẽo giữa dòng. Hôm đó cậu tôi đang ngồi uống trà cùng với những người thợ lặn ở trong xóm. Họ làm cái nghề vớt xác này tuy nguy hiểm nhưng lại khá giả hơn so với những người khác. Thường thì mùa nước lũ vừa qua, họ sẽ ngồi tập trung lại với nhau ở quán nước trà của bà Năm Gù. Những người muốn kiếm thợ lặn thì sẽ đến đây. Đang ngồi uống nước thì từ xa một chiếc xe cánh én, tức là xe cúp 50 chạy đến. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vội vã xuống, chạy thẳng vào trong quán. Khuôn mặt của ông ta tái nhợt, đôi môi rung rung cứ như đang rất lo lắng, gấp rút sợ hãi. Vừa vội đến nơi thì ông ta đã vội nói: Đây có phải là quán nước của bà Năm Gù không ạ? Bà Năm từ sau gian hàng bước tới. Đúng rồi, thế chú cần gì? Tôi muốn kiếm thợ lặn càng nhiều càng tốt. Cậu tôi nghe đến người đàn ông này cần kiếm thợ lặn thì biết sắp có mối làm ăn. Cậu tôi nhanh miệng nói: Chú tôi ở đây có tất cả là 12 thợ lặn, thế ông muốn kiếm bao nhiêu? Ông kia nghe thấy vậy thì vui lắm. Ông tiến đến nắm tay của cậu tôi nói giọng gấp rút: Vậy thì tốt quá. Cậu kêu tất cả đi hết được không? Chỉ cần kiếm được xác con tôi hứa sẽ thưởng cho các cậu thật là hậu. Nghe đến được thưởng hậu thì cả quán nước bắt đầu nhốn nháo cả lên. Người thì chạy về lấy xe, người thì về nhà lấy chân vịt. Có người thì không thèm lấy bất cứ thứ gì, leo hẳn lên xe của cậu. Mọi người ai nấy hớn hở vì nghĩ mình sắp kiếm được một số tiền lớn. Cậu tôi để xe cho hai người bạn, còn mình thì leo lên xe của ông chú kia mà đi. Do quãng đường khá xa nhưng lại chạy chậm để dẫn đường cho những người khác, ngồi trên xe cậu tôi mới đánh tiếng hỏi: Này ông, cho tôi biết tên để dễ xưng hô được không? Ấy chết, tôi quên chưa có giới thiệu cho cậu. Tôi tên là Trung, ở ngoài xóm Cây Điệp. À vâng ạ, còn tôi là Thuận, người trong xóm dãy vẫn thường gọi tôi là Tư. Vậy ông Trung có thể cho tôi hỏi ông kiếm thợ lặn bọn tôi để làm gì? Ông Trung nghe cậu Tư hỏi như vậy thì khuôn mặt đượm buồn, nước mắt đã rưng rưng thở dài mà nói: Không giấu gì cậu, nhà tôi có hai đứa con trai, thằng con trai lớn tôi thì đi học trên Sài Gòn. Hôm qua nó về nhà chơi thì anh em chúng nó rủ nhau đi câu cá. Không hiểu cái nguyên cớ làm sao mà đang câu cá, thằng lớn nó đứng dậy nhảy tùm xuống sông. Thằng nhỏ thì nó không có biết bơi, nó hớt hải chạy về nhà nói với tôi. Nói đến đây thì nước mắt của ông Trung đã tuôn rơi. Đôi mắt của ông đỏ hoe, giọng nói nấc lên từng tiếng: Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại cướp đi thằng con trai của tôi? Tại sao lại bắt kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Cậu Tư ngồi sau chỉ biết im lặng chứ không biết nói gì lúc này. Làm sao để an ủi một người cha mất đi đứa con của mình? Chỉ có thời gian dần dần trôi qua mới có thể khiến cho nỗi đau dần phai đi. Chiếc xe chạy độ nửa tiếng đồng hồ, thì mọi người cũng đến được nơi mà hai đứa con của nhà ông Trung đã ngồi câu cá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net